Theo truyền thuyết, cho dù trong lịch sử Nam Châu cũng chưa từng có cường giả nào thắng qua linh thú cấp 9. Ngược lại, nhân loại đế quốc bị linh thú cấp 9 này hủy diệt chiếm đa số. Tôi không nghĩ đến đế vương linh thú dạng này lại cam tâm phục tùng để nhân loại điều khiển. Tôi không có khả năng. Lã Tô Tông Thiên Ma Sơn này thực... Bá Đế Ngựa Vân vô cùng lo lắng, đã hối hận đến săn ruột. Thế lực có thể hàng phục linh thú cấp 9, cao thủ hàng này có thể là người bình thường được sao? Mới rất là bọn họ lại đi đắc tội với tâm môn bí ẩn. Chuyện này làm sao có thể tốt được chứ? Để lúc đó cao thủ xuất hiện đến cửa trả thù, ngay cả Lão Tổ Tông đều khó thể bảo trụ được. Vừa nghĩ đến đây, Bá Đế Ngựa Vân vô cùng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Bá Đế Ngựa Thiên. Thế nhưng tự nhiên sớm đoán được hắn muốn nói gì, Bá Đế Ngựa Thiên bỗng nhiên khoát tay chặn lại, trong nháy mắt đánh đẩy lời hắn, miệng nhếch lên. Hai con người nhìn thân hình khổng lồ kia chăm chú, ánh mắt đã lên tia sáng hưng phấn, cười khẽ một tiếng. Mấy ngàn năm qua, Lã Phu đều đang đợi đối thủ có thể ngang hàng, cả đời chưa bại, làm thế nào cũng tìm thấy. Tuy nói lần này đắc tội với Thiên Ma Sơn là không khôn ngoan, thế nhưng có thể chiến một trận với linh thú cấp 9 trong truyền thuyết này, Lã Phu thật sự rất vui. Ha ha ha. Lã Tô Tông, đây không phải là vấn đề linh thú, mấu chốt là người hàng phục linh thú này. Ngươi không cần phải nói, Lã Phu đều biết. Trần đã khoát tay, vẻ hưng phấn trên mặt Bách Bảo Kiếm Tôn không hề giảm. Thế là có thể hàng phục linh thú cấp 9, bên trong nhất định có cao nhân. Lần này chúng ta đã trúng thiết bản, chỉ sợ ngay cả chân của Lão Phu cũng đau. Nhưng biết tính sao bây giờ? Ba người các ngươi cũng biết Kiếm Tôn Đế Quốc được thành lập như thế nào. Lão Phu đã từng trẻ tuổi, trải qua vô vàn gian nan thử thách mới có được địa vị như ngày hôm nay. Không phải lại có cường giả xuất hiện sao? Vậy thì thật là tốt. Bao nhiêu năm qua, Lão Phu đã cô đơn tịch mịch, hiện tại lại có cảm giác tuổi trẻ. Mặc kệ Thiên Ma Sơn này mạnh thế nào, có bao nhiêu cường giả sẽ xuất động truy sát Lã Phu đều phục bội tới cùng, không chết không thôi. Giống như năm đó, Lã Phu chinh phạt Nam Châu, khiêu chiến đỉnh phong. Thiên Ma Sơn thật sự là quá tốt, thế gian có người thật sự quá tốt, Lã Phu sẽ không cô đơn nữa. Bởi bà Kiếm Tôn cười như điên, nhìn chằm chằm trang thủ quán nhà, ánh mắt từ kinh dị biến thành hưng phấn, từ hưng phấn biến thành thỏa mãn. Trong tay lấy lên ánh sáng, trước cục cũng nắm phát tinh kiếm trong tay, cảm nhận được sấm sét và ánh sáng tím tuôn ra trước mặt. Trên mặt Bách Bảo Kiếm Tôn tràn đầy chiến ý, thân thể lắc một cái, khí thế cường đại lần nữa mãnh liệt dâng lên tràn ra. Mà cũng trong nháy mắt này, bầu trời lần nữa biến sắc, sấm sét nổ tung, biến màu tím lạch trời, sấm sét lần nữa xua đuổi gió đen, chiếm đỉnh cả mảng trời hư không. Còn ba vị kiếm vương buộc phải lui lại từng bước trước khí thế uy mãnh của Lão Tổ Tông, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Lão Tổ Tông có sức mạnh cường hãn đến như vậy. Đơn giản vì trước kia vẫn chưa có người nào làm cho hắn xuất ra toàn lực, nhưng bây giờ đối mặt với linh thú cấp 9, hắn rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Đối mặt với cuồng nhân luôn tiến lên đỉnh phong, đại khái là hưởng thụ lớn nhất. Tam thủ ấy nha nhìn thấy, trong lòng cả kinh, khó thể tin nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt trên ba đầu trong nhắm mắt trở nên nặng nề. Nói thật, cho dù linh thú cấp 9 này cũng chưa từng thấy qua nhân loại cường đại như thế, càng không thể tưởng tượng phàm giai sẽ xuất hiện loại người như vậy. Bất bại kiếm tôn danh bất hư truyền, ngay cả đế vương linh thú đều kính nể. Cùng lúc đó, mấy người Âu Dương Nam Thiên nhìn qua tam thủ quái nha cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Trác Phàm với ánh mắt không thể tin nổi. Này Trác Thiên Sinh, người Thiên Ma Sơn các ngươi còn đối dạng thần vật này sao? Lấy ra để canh cổng. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Trác Phàm chăm chú nhìn một người một thú phía trên tiếp tục nói vớ vẩn, nhưng trong lòng nổi lên ý kính trọng. Đều nói lão nhân càng lão luyện thành thục, nắm giữ càng nhiều, càng sợ mất đi sẽ càng cố thủ. Nhưng Bất Bại Kim Tôn thì khác, mặc dù thân thể già nua nhưng tâm không già, lúc này còn nghĩ đến khiêu chiến đỉnh phong, không lo lắng ngay cả nhà cũng còn. Người như vậy khó trách hắn là Bất Bại Kim Tôn, so với đệ nhất bốn châu hắn mạnh hơn nhiều. Quay đầu nhìn ba lão gia hỏa, trong mắt Trác Phàm lóe lên chút khinh thường. Giờ khắc này anh cũng xem như đi một đường với bốn châu, đối thủ bọn họ đều là Bất Bại Kiếm Tôn, nhưng để đến sự kính trọng thì anh lại kính trọng Bất Bại Kiếm Tôn hơn. Đơn giản cường giả bốn châu gặp phải đối thủ cường đại, trong lòng liền khiếp đảm, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn thì hưng phấn, cường giả các người yếu ở chỗ này. Lấy ra canh cổng sao? Trác Thiên Sinh, Thiên Ma Sơn các ngươi ở chỗ nào thế? Nghe Trác Phàm nói, Âu Dương Linh Thiên càng kinh ngạc hơn. Trác Phàm mỉm cười không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm một màn phía trên. Mọi người nhìn thấy cũng không hiểu, nhưng anh không trả lời cũng không hỏi nữa. Những thân hình to lớn của tam thủ quái nha càng thêm kinh hãi, đồng thời trên mặt tỏ ra vui mừng. Hiện tại có linh thú cấp 9 tọa trấn, cho dù Bất Bại Kiếm Tôn cũng phải bại. Thằng hề, Bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó lại kính trọng nhìn về phía trên. Thực ra anh cũng không nên xem thường bọn họ, bởi vì bình thường bọn họ cũng là nhân vật anh hùng, có được tại thời khắc sinh tử đối mặt với nhân vật chí cường khó thắng được, bọn họ quan tâm tới sinh tử bản thân hơn, đây cũng là chuyện thường tình. Trong lòng anh nắm chắc cho nên không cần lo lắng, nhưng những người này ở giữa sinh tử, trong lòng không nắm chắc, quan tâm đến chính mình trước, người khác phía sau thì có gì không được. Nếu anh cứ một mực cường điệu tấm lòng cường giả, như vậy trách móc quá mức nặng nề rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trác Phàm trống rỗng, lại cảm thấy tâm cảnh của mình mở ra một cánh cửa sổ mới. Trong hai con mắt đột nhiên xuất hiện mây ngũ sắc, rực rỡ, sáng chói. Thế nhưng, giờ đã khắc này, ánh mắt tất cả người đều tụ tập cuộc đại chiến phía trên. Không ai chú ý đến điểm này, ngay cả ở Trác Phàm cũng không rõ ràng đến tận cùng đã mở ra cửa sổ kia như thế nào. Bịch! Bạch Lâm Ngự Thiên hưng phấn vung phát thanh kiếm trước người lên, nhìn con quái kỳ lạ trên đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn Trác Phàm cười lớn. Trác tiên sinh, đây này Lã Phu phải cảm ơn người đã tìm cho Lã Phu đối thủ thật tốt như vậy. Đợi Lã Phu làm thịt nó, sau đó sẽ hạ thủ cấp tiên sinh xuống, nhất định sẽ an táng tử tế, xem như báo ân cuộc chiến tiên sinh ban tặng. Cách khí rồi, đợi lên xuống của ta sẽ nát các hạ, tại hạ cũng nhất định sẽ thu thập hài cốt của ngài lại một chỗ, đưa về kiến tinh an táng, sẽ không để thi thể của ngài bị chó hoang ngậm lấy, xem như quà mừng gặp mặt. Ha, nhất định cười một tiếng, Trác Phàm không nói thêm gì, vẻ mặt cười vui vẻ. Ánh mắt hai người gặp nhau lại cùng nhau cười to. Nghe thấy đoạn đối thoại quỷ dị kia, mọi người hoàn toàn mơ hồ, ngay cả bà kiếm vương cũng giống vậy. Nghe như lọt vào trong sương mù, hai người này trong lời nói đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, thế nhưng giọng nói như hai lão bằng hữu đang tâm sự với nhau, chuyện quái gì thế này chứ? Riêng bà kiếm vương, bọn họ càng thêm kỳ quái, bọn họ còn chưa từng nghe qua lời nói rõ ràng như thế với lão Tà Tông bọn họ. Lời nói ra không phải nói mát hoặc mỉa mai, mà thực sự có ý báo đáp. Nhưng trong thiên hạ ai lại đem chuyện giết người coi như báo đáp chứ? Giết người ta là để người ta an táng, có báo đáp như vậy sao? Thế nhưng bất bà kiếm tôn cũng chân tình thích ý nói ra lời khủng bố như vậy, khiến cho mọi người nghĩ mãi không ra. Âu Dương Tử Thanh không hiểu, nhìn về phía Trác Phàm dò hỏi: Đại ca, ngươi còn lão gia hỏa kia vừa mới nói lời nguyền rủa đối phương sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta nói chuyện với nhau mà thôi, thậm chí có cùng chung chí hướng. Bằng hữu sao? Cùng chung chí hướng sao? Sao ta không nhìn ra chứ? Không khỏi sững sờ, Âu Dương Tử Thanh càng thêm mê hoặc. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, sâu xa nói: Ngươi nhập giang hồ chưa bao lâu, còn không biết cái gì gọi là tình nghĩa giang hồ, cái gọi là người trong giang hồ phân bất do kỹ. Hai người chúng ta chém chém giết giết đều muốn khiến đối phương chết đi, đó là lợi ích, nhưng hai chúng ta vẫn kính trọng lẫn nhau, vì đối phương lo tốt hậu sự là kính ý, đây cũng là một việc đáng làm, vì đối thủ đáng kính, cũng không mâu thuẫn với định ban đầu. Không mâu thuẫn chỗ nào chứ, sao ta nghe không rõ chứ? Trong mắt mê hoặc càng sâu hơn, Âu Dương Tử Thanh gãi đầu nghĩ mãi cũng không hiểu. Âu Dương Lan Thiên suy nghĩ một chút cũng đã hiểu rõ, cúi đầu thật sâu trước Trác Phàm: Sự cao thượng của tiên sinh chúng ta bội phục. Thế nào, cha hiểu sao? Đương nhiên. Liếc nhìn nhau, ba người cùng nhau cười to. Người trong giang hồ cần bất do kỹ, ha ha ha. Ngưng cười, sắc mặt ba người trở nên nghiêm túc, không trả lời lại, chỉ nhìn trên không trung nơi một người một thú giao chiến, cũng không vui vẻ vì được tái sinh, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt kính trọng sâu sắc. Giờ khắc này, bọn họ nhìn thấy không phải là tương lai sinh tử của bọn họ, mà là một chiến binh đang đứng trên đỉnh cao đại lục, khiêu chiến với thử thách cấp độ cao hơn. Liếc mắt nhìn bọn họ, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu. Ba người này không hổ là người dẫn đầu bốn châu, nhanh chóng lĩnh ngộ được. Nếu võ giả không có tâm khiêu chiến, năm này qua tháng nọ chỉ là bảo vệ sự sống còn của mình, thì làm sao có thể xưng tụng là võ giả được chứ? Có lẽ đây là cánh cửa mà bọn họ tự phong tỏa trong lòng mình, tự phong ấn ở thế tục, khó thể bước ra thiên đạo. Và đây cũng giống như con đường lĩnh ngộ của thánh binh, là nguyên nhân bọn họ kém Bích Bạc Kiếm Tôn một bậc, bởi vì tâm bọn họ đã sớm bị thế tục giam cầm, nhưng bây giờ cánh cửa này được mở ra. Bịch! Trên chín tầng trời, tam thủ quái nha vẫn luôn vẫy cánh cuốn lên từng đạo cuồng phong. Đối mặt với nhân loại mạnh mẽ này, nó không dám chút lơ là. Bỗng nhiên nó xài cánh bay về phía Bích Bạc Kiếm Tôn, giơ nanh vuốt sắc bén giống như có thể xé nát bầu trời, thẳng tắp chộp xuống đầu Kiếm Tôn. Lẽ tâm cẩn thận, tam thủ xé nát hắn. Ba vị kiếm vương không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên, tức nhi còn hét lên một tiếng. Nàng vì sống vật của chính mình mà hò reo cổ phủ, có phần trợ uy, muốn lấy lại danh dự lúc trước bị bắt bà kiếm tôn khi dễ. Đinh! Mi mắt khẽ rũ xuống,

một nhân loại có thể tổn thương ta được sao? Không sai, một kích này là thương tích Phá Thiên Kiếm gây nên. Thừa dịp gió đen bị xua tan, một kiếm của Bách Bảo Kiếm Tôn phóng tới. Nhìn các tầng trước mặt, mọi người đều kinh ngạc há miệng, vẻ mặt không thể tin. Cho dù Tam Đại Kiếm Vương cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết, không một ai có thể địch lại vương thú cấp 9, không ngờ bị đánh đến thương tổn hơn nữa trong tình huống nó đã ra chiêu. Chuyện này thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ bọn họ nghĩ chỉ cần Lạc Tổ Tông có thể thoát khỏi Hắc Phong lĩnh vực đã là đáng quý rồi, sau đó sẽ trốn đi, không dây dưa với bọn họ nữa. Dù sao người ta cũng có vương thú cấp 9 làm đơn sủng. Nhưng thật không ngờ, Lạc Tổ Tông chẳng những phá được cương phong, còn thừa cơ đâm nó một kiếm. Quả nhiên là đi sau mà đến trước, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả, không hổ là Lạc Tổ Tông. Bất Bạc Kiếm Tôn thật đúng là danh quy. Vì tới đây, ba vị kiếm vương mừng rỡ, vui đến phát khóc. Lạc Tổ Tông, con mẹ nó, thật cho bà hắn thể diện mà. Thế nhưng, trong lúc bọn họ đang cao hứng, thì mấy người Âu Dương Thiên Thiên lại có chút khó chịu. Mỗi người bắt đầu dị thở dài, trong mắt dần lộ ra vẻ lo lắng. Trời ạ, ngay cả vương thủ cấp 9 cũng làm gì được lão nhân này. Lão mạnh đến như vậy sao? Chỉ có bốn người Trách Phàm sau khi có chút ngạc nhiên là thờ ơ, chờ xem kết quả của cuộc chiến này. Bất Bạc Kiếm Tôn thở hổn hển, chậm rãi lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ có chút mỏi mệt. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi đã phí quá nhiều sức mạnh của hắn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, trên mặt vẫn hưng phấn như cũ, nhìn vương thu cấp 9 tràn đầy chiến ý. Có lẽ nếu đối phương mà là người, chắc chắn hắn sẽ tiến lên ôm một cái thích thú. Này huynh đệ, thật tiếc vì gặp ngươi quá muộn, sao chúng ta không gặp sớm hơn một chút chứ? Nếu sớm gặp ngươi, lã phu cũng sẽ không cô độc như thế trên cõi đời này. Thế nhưng trong lòng hắn thì kích động hưng phấn, còn Tam Thủ Quái Nha thì nặng nề, nên biết rằng Tam Thủ Quái Nha là đế vương thú cấp 9 trong phàm giai, ngoài trừ mấy vị có bối cảnh thâm hậu thì chắc nó không sợ ai. Không nghĩ đến hôm nay lần thứ hai nó ăn quả đắng bởi một tu giả bình thường, điều này khiến lòng nó không thoải mái. Luận về sức mạnh, nhìn chung linh thú đều vượt xa con người. Linh thú cùng cấp cũng chia ra nhiều loại khác biệt, hạ đẳng và trung đẳng tương đương với cao thủ đỉnh phong của nhân loại, còn linh thú thượng đẳng thì cao hơn cường giả rất nhiều, có thể sánh ngang với cường giả cấp cao của nhân loại. Tam Thủ Quái Nha vốn là đế vương thú cấp 9, tồn tại cấp cao hơn linh thú cấp 9, xem như thượng đẳng trong thượng đẳng. Cần với côn bằng cho hắn nhập môn, hắn đã không phải thuộc phàm giai rồi. Theo lý thuyết, ngoài mấy chủ tử thánh thú phàm giai mạnh nhất cũng là hắn, bởi vì nhân loại đều bị hắn áp chế. Nhưng bây giờ đột nhiên có một nhân loại cấp thấp khiến hắn bị tổn thương, điều này khiến hắn làm sao chịu nổi chứ? Về sau sẽ lăn lộn trong giới linh thú như thế nào được đây? Riêng trở về lại côn bằng làm thế nào bẩm báo với chủ tử hắn đây? Mặt mũi của đại ca Tam Thủ của hắn có còn nữa hay không? Vừa nghĩ tới đây, trong đầm Tam Thủ Cái Nha càng thêm tức giận, ba đầu to lớn của nó lắc tới lắc lui, nhìn Bất Bạc Kiếm Tôn với ánh mắt tràn đầy sát ý. Linh thú không có lòng kính trọng như võ giả nhân loại, chỉ cùng chung chí hướng mà thôi. Người khiến ta mất mặt, ta sẽ giết chết người, chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là thú tính.